Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 188, Thổ hào đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngài cứ yên tâm đi. Bảo đảm để hai người bọn họ muốn chết đều không chết được. Lưỡi đao cười hắc hắc. Sau đó lưỡi đao vung tay lên. Nói, mấy người các ngươi giúp ta đem hai người bọn họ cho đỡ nhìn đến bên cạnh trên tường đi. Chúng ta chớ làm bẩn hạ ca con mắt. Được, tiểu hoàng mao một đoàn người tranh thủ thời gian ra sức đem hai cái này người áo đen cho lấy được bên cạnh. Hai cái này người áo đen cũng không nói chuyện, chỉ là muốn tránh thoát. Nhưng là tiểu hoàng mao chỗ nào bên trong sẽ để cho hai người kia dễ dàng như vậy tránh thoát. Tiểu hoàng mao trực tiếp tại hai người kia trên mặt quạt hai cái bàn tay. Thảo, còn muốn động, ngươi lại cử động. Có tin ta hay không đâm chết ngươi? Tiểu hoàng mau mắng một câu. Hai người kia không còn dám động. Nhưng mà không ra 10 phút. Lưỡi đao liền đi tới. Ngưng trọng nói. Hạ ca, đã hỏi ra. Hỏi ra được hả? Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới lưỡi đao vậy mà nhanh như vậy liền hỏi ra. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng lưỡi đao là đang nói đùa đâu. Hỏi ra, lưỡi đao ngưng trọng nói. Lão bản của bọn hắn gọi Từ Mậu. Hạ ca, ngươi làm sao lại đắc tội Từ Mậu? Cái này Từ Mậu cũng không phải một nhân vật đơn giản. Quả nhiên là Từ Mậu. Hạ Minh nghe xong, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Bất quá nghe vậy đao phong ngữ khí. Tựa hồ nhận biết cái này Từ Mậu. Cái này khiến Hạ Minh hỏi. Ngươi biết Từ Mậu? Tự nhiên nhận biết, lưỡi đao nói, từng tại cùng một chỗ từng có gặp mặt một lần. Bất quá tay của người này cổ tay đặc biệt mạnh, mà lại cùng lão hổ giúp người đi được đặc biệt gần. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là người này còn mở một cái dưới đất sòng bạc. Cái này sòng bạc ngầm mặc dù cũng bị điều tra, nhưng là mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Một chút đồ vật đều tra không được. Bất quá, người này cũng đã từng là trên đường người. Cũng có được nhất định cổ tay. Chỉ bất quá những năm gần đây tẩy trắng. Bắt đầu làm cái này dưới mặt đất sinh ý, tại trên đường. Có rất ít người dám đến đắc tội người này. Nguyên lai còn có nhiều như vậy lai lịch. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Mình vậy mà trong lúc vô tình bị cuốn vào như thế một cái lớn trong nước xoáy. Cái này khiến Hạ Minh có chút tức giận. Mình bất quá chỉ là cứu người. Cái này lại là ó, vậy mà trực tiếp cứu xảy ra lớn như vậy một chuyện. Lúc ấy cho dù là không phải Bạch Ngưng, đoán chừng những người này dã sẽ không bỏ qua mình. Cái này khiến Hạ Sáng tối đạo tay mình tiện. Lúc ấy mình nếu là không cứu người kia, có lẽ liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Không tệ, bây giờ người này để mắt tới ngươi. Khẳng định là trong tay ngươi có giá trị đến bọn hắn chú ý đồ vật. Nếu không bọn hắn sẽ không để mắt tới ngươi. Hạ ca, ngươi làm cái gì? Vậy mà trực tiếp chọc phải Từ Mậu. Lưỡi đao cũng là có chút chấn kinh. Không nghĩ tới chuyện này lại còn cùng Từ Mậu dính líu quan hệ. Cái này Từ Mậu cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hạ Minh không có trả lời đao phong lời nói. Mà là hỏi, nếu như ngươi cùng Từ Mậu, các ngươi ai mạnh hơn có chút? Nếu bàn về thế lực lời nói, khẳng định Từ Mậu mạnh hơn. Từ Mậu những năm gần đây thuê không ít người, mà lại có không ít người đều là lính đặc chủng xuất thân. Thực lực của những người này rất mạnh, thật muốn đánh. Ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tiêu diệt. Lưỡi đao thực sự nói thật. Từ Mậu những năm gần đây, góp nhặt đại lượng tài sản, cũng tích lũy rất nhiều người mạch cùng thế lực. Cho nên lưỡi đao cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Xem ra còn có chút phiền phức a. Hạ Minh nhíu mày. Hắn càn khôn giới chỉ. Hiện tại có một cái điện thoại. Điện thoại di động này đều là cao khoa kỹ sản phẩm. Vậy mà cần vân tay nghiệm chứng. Thậm chí căn bản là không có cách bạo lực phá giải. Nếu muốn biết tay này phòng trong bí mật, Hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại duy nhất một cái biện pháp liền đi tìm Từ Mẫu. Nhưng là, đi qua mình cùng Bạch Ngưng như thế một trận đại náo. Đoán chừng cái này sòng bạc cũng không buôn bán a, lại đi vào. Đó thật là quá khó khăn. Cho nên, cũng chỉ có trước tiên đem chuyện này thả một đoạn thời gian. Lại đi tìm Từ Mẫu. Mấu chốt là, đám người này liền cùng quỷ ảnh tử. Âm hồn bất tán. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Lần một lần hai bị quấy rối còn chưa tính. Cái này nếu là lại nhiều lần. Cho dù là hắn cũng có chút phiền a, nhưng là bây giờ muốn đi bắt Từ Mẫu. Lại hiển nhiên có chút rất không có khả năng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh đều là không có cách nào. Tốt, chuyện này liền tạm thời như vậy đi. Về phần hai người kia, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chỉ cần về sau để hắn chớ lại người tới tìm ta gây phiền phức là được rồi. Hạ Minh khoát tay áo. Nói, ta liền đi trước. Được rồi Hạ ca, lưỡi đào nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói. Hạ ca, ngài chờ một chút. Đã chuẩn bị rời đi Hạ Minh xoay đầu lại nhìn về phía lưỡi đao. Nghi ngờ hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Hạ ca, là như vậy. Ngài về sau có không giải quyết được sự tình. Tới tìm ta cho ngài để điện thoại. Đến lúc đó ngươi gọi cú điện thoại này là được. Lưỡi đao ngượng ngùng cười nói. Lưỡi đao cũng là cố ý lôi kéo Hạ Minh. Hạ Minh thực lực rất mạnh. Nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, Hạ Minh chính là hắn một cây đại thụ. Tại thời khắc mấu chốt, không chừng Hạ Minh còn có thể kéo hắn một thanh. Lúc này Hạ Minh lộ vẻ do dự. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý cùng những người này liên hệ. Những người này đều là ra lẫn vào. Cùng những người này liên hệ, thường thường chết mau. Hạ Minh cũng không muốn chết sớm sớm siêu sinh. Chỉ bất quá đi, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định phải gặp được không ít phiền phức. Nếu như mình không giải quyết được, hoàn toàn có thể giao cho lưỡi đao đến giải quyết. Nhưng là mình lại không muốn cùng lưỡi đao có nhiễm. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh có chút do dự. Nhìn thấy Hạ Minh cái này có chút do dự dáng vẻ. Lưỡi đao trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Sợ Hạ Minh không tiếp thụ. Không có ý tứ a, trên người của ta tạm thời không có điện thoại di động. Điện thoại hỏng, Hạ Minh có chút lúng túng nói. Điện thoại di động của hắn bị viên đạn đánh trúng về sau. Liền không có đổi qua. Cho nên vẫn luôn là ra ngoài vô điện thoại di động trạng thái. Cái này dễ nói. Lưỡi đao nghe xong, lập tức đạo đại hỉ. Lưỡi đao nói, Hạ ca, ta cái điện thoại di động này cho ngươi. Lưỡi đao vội vàng móc ra một cái smartphone. Cái này smartphone trước mắt là trên thị trường kiểu mới. Giá cả đoán chừng tại 5.000 khoảng chừng. Cái này nhìn Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi muốn tặng cho ta. Chấm, Hạ Minh chỉ mình. Lưỡi đao vội vàng nói. Là như vậy Hạ ca. Cái điện thoại di động này ta vừa mua. Nhìn thấy Hạ ca ngươi cũng không có cái điện thoại. Cũng không tiện lắm. Cái điện thoại di động này liền cho ngươi. Ngài trước dùng đến. Thật cho ta. Cái này khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Thổ hào a, ta đi. 5.000 khối điện thoại. Cứ như vậy tùy tiện tặng người. Người bình thường thật đúng là không xuống tay được a. Bất quá nghĩ đến mình cái kia mấy trăm khối tiền. Hạ Minh chính là một trận nhức cả trứng. Bởi vì từ sòng bạc trốn tới về sau. Chủ mã của hắn căn bản không hối đoái. Mặc dù Trần Vũ Hàm thắng hơn 1 vạn khối tiền. Nhưng là tiền kia căn bản không có cầm ở trong tay. Hắn hiện tại có thể nói trực tiếp biến thành nghèo rớt mồng tơi, cách trương.